Mà Thế Đại trở về. Chương 1032, Dương Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùm cây sinh trưởng tốt khu vực. Sở Hàm cùng 10 tên hắc mang chiến đội thành viên chậm đợi tuyến đầu. Đi sau các nơi trong bụi cỏ. Đều mai phục mấy cái khác tiểu đội. Xoát xoát xoát. Phía trước truyền đến trận trận thanh âm. Đó là dụ địch thành viên tại cấp tốc mà đến. Đồng thời nương theo. Còn có thỉnh thoảng vang lên buồn bực tiếng hừ lạnh. Cùng viên đạn phá vỡ mà vào da thịt mùi máu tươi. 20 tên xuất thân từ hắc mang chiến đội dụ địch thành viên. Hoa to lớn đại giới đem cái kia 200 người từ phân chỗ ngã ba dẫn đi. Thuận tiện tam chiến đội sau đó hành động. Cũng đem hắc mang cùng cái này 200 người chiến trường. Rời mà mở dẫn tới mảnh này trừ sinh trưởng tốt thực vật không có cái gì đất bằng. Phía trước thanh âm đã càng ngày càng gần. Lấy Sở Hàm cảm giác đã có thể nhìn thấy vài bóng người toán loạn. Tiến đến dụ địch 20 người. Còn thừa lại 8 người. Quyền đầu trong nháy mắt siết chặt. Sở Hàm hướng về hậu phương 70 tên hắc mang chiến đội thành viên đánh thủ thế. Sau đó liền tiếp tục yên lặng chờ đám kia địch quân đến. Lấy 20 người tánh mạng qua dụ địch. Trừ không còn cách nào khác bên ngoài. Còn có một chút cũng là Sở Hàm lợi dụng Tiếu Tiêu nói câu nói kia. Sở Hàm quý tài. Sở Hàm xác thực quý tài. Chiến đội bên trong bất kỳ người nào hắn đều không bỏ được để bọn hắn đi chết. Có thể Sở Hàm đồng dạng lý trí hòa thanh tỉnh. Nếu là lúc này không làm ra hy sinh. Người chết sẽ chỉ càng nhiều. Nói không chừng toàn bộ chiến đội vài trăm người tánh mạng đều sẽ nằm tại chỗ này. Cho nên Sở Hàm mới sẽ dùng tới loại này giết địch 1000 tự tổn 800 biện pháp. Qua đem Tiếu Tiêu chờ 200 người dẫn ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tại đối phương nghĩ lầm Sở Hàm phong cách đã định hình lúc. Sở Hàm cứ như vậy lặng yên cải biến. Tiến đến dụ địch 20 tên hắc mang chiến đội thành viên. Mỗi một người Sở Hàm đều rất quen thuộc. Thậm chí giải bọn họ thói quen cùng phong cách. Bọn họ trước khi đi mỗi người trên mặt đều mang hẳn phải chết quyết tâm. Nghĩ tới đây Sở Hàm song mắt đỏ bừng. Nhìn về phía trước đã nhanh muốn đi vào mai phục điểm đội ngũ. Phía trước nhất cái kia 8 tên hắc mang chiến đội thành viên. Lại có 3 người ngã xuống. Chết tại 2 trong vũng máu. Khóa chặt mục tiêu. Sở Hàm thanh âm trầm thấp tại yên tĩnh khu vực vang lên. 5 giây về sau. Từng nhóm giết ra ngoài. Xoát, quảng cáo. Trong nháy mắt còn lại 70 tên nghiêm nghị vô cùng. Nắm chặt vũ khí hai tay đã bày đặt tốt tốt nhất tư thế. Dự định tốt nhóm đầu tiên xuất kích tiểu đội. Đã ẩn ẩn cong lưng lên. Xoát xoát, phía trước địch quân đã càng ngày càng gần. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy đám kia hùng vĩ đội ngũ. Cùng trong đội ngũ không ngừng vang lên thanh âm. Chúng ta 20 người, vừa trốn một bên giết 20 người. Đột nhiên, xông lên phía trước nhất tên kia hắc mang chiến đội thành viên kêu to. Sau đó đột nhiên cước bộ đột nhiên ngừng. Không hề có điểm báo trước quay người quay đầu. Hướng về hậu phương địch quân tiến lên. Đồng thời hô lên một tiếng liều mạng khẩu hiệu. Trước khi chết, lại giết một sóng. Đừng cho là chúng ta hắc mang liền sẽ không tấn công. Xoát. Xoát, tại tiếp tục chạy còn thừa mấy cái dụ địch thành viên cũng đột nhiên quay đầu. Không để ý thương thế trên người. Giơ cao vũ khí kêu to liền xông đi lên. Mấy người bỗng nhiên quay đầu hết sức xông vào. Cho đám kia địch quân tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Trong lúc nhất thời đội ngũ đều kém chút tán hình. Phía trước nhất cái kia mười mấy người. Càng là trước tiên bị hắc mang dụ địch thành viên cuốn lấy. Đánh túi bụi. Đương nhiên có thể đoán được tính. Cái kia mấy tên hắc mang chiến đội thành viên. Tại mang thương tình huống dưới cũng không thể chi chống bao lâu. Tại ngắn ngủi 5 giây bên trong. Lại trong nháy mắt chết 3 người. Nhưng địch quân cũng lấy không tốt. Chết 5 người. Thương tổn 10 người. Sở Hàm đem một màn này toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Ghé vào bên cạnh hắn còn lại hắc mang chiến đội thành viên. Càng là đỏ lên mặt toàn thân run rẩy. Từ vừa mới bắt đầu cái này 20 tên dụ địch thành viên bị tuyển ra lúc đến đợi. Tất cả mọi người biết bọn họ sống sót cơ hội cơ hồ hơi. 5 giây đến, soát, nhóm đầu tiên 10 người tổ tiểu đội lập tức xông đi lên. Kẹp lấy thời gian điểm căn bản chờ không nổi. Thịt bọn họ, từng tiếng giống to, gánh chịu lấy hắc mang chiến đội thành viên nội tâm sát ý cùng cuồng bạo. Nhìn tận mắt dụ địch 20 tên thành viên chết chỉ còn lại có 2 tên. Để bọn hắn bi thương tâm tình toàn bộ chuyển hóa làm sát ý, lên A, ngay tại nhóm đầu tiên tiểu đội lao ra trong nháy mắt. Tiểu đội thứ 2 cũng y theo kế hoạch từ hoàn toàn khác biệt một cái phương hướng thoát ra. Hai cái tiểu đội giáp công. Tại địch quân một trước một sau khu vực áp dụng quanh co chiến thuật. Hắc mang am hiểu nhất là ám sát. Lần này chiến thuật cũng là dung hợp bọn họ đặc điểm. Ngay sau đó rất nhanh. Thứ 3 tiểu đội. Thứ 4 tiểu đội chờ một vừa xuất hiện. Tại địch quân đội ngũ không cùng vị trí. Áp dụng hắc mang am hiểu nhất kích tất sát. Tìm đúng mục tiêu đi lên liền ra bất ngờ một kích phá hầu. Tựa như là mấy cái con muỗi. Tại cái này không đến 200 người đội ngũ chung quanh không ngừng tìm cơ hội đốt một ngụm. Cắn xong liền đi, cũng không ham chiến, địch quân đội ngũ lập tức lâm vào bối rối. Hắc mang chiến đội mấy cái tiểu đội rất có ăn ý. Hiện lên tản ra hình tại 4 phương 8 hướng quấy rối. Xuất kích lại quanh co, để địch quân người đáng tin cậy đội ngũ trong lúc nhất thời không biết hướng chỗ nào công kích. Mà bị hắc mang thành viên khóa chặt mục tiêu người, thì là tại mỗi một lần hắc mang xuất kích thời điểm, đều trong nháy mắt bị miểu sát, trong lúc nhất thời tạo thành địch quân thương vong tương đương có thể nhìn. Ổn định, làm quan chỉ huy Tiếu Tiêu lập tức lên tiếng, chỉ là lúc này trong mắt của hắn lại lóe ra quỷ dị thần sắc. Sở Hàm nhất định ở chỗ này, nghe nói như thế Sở Hàm trong lòng máy động. Quả nhiên gia hỏa này cũng là đoán đúng hắn tại nhóm này trong đội ngũ. Mới bằng lòng từ bỏ đóng giữ cái kia phân chỗ ngã ba. Một đường theo tới muốn phá hỏng chính mình. Quảng cáo, mà liền tại Tiếu Tiêu âm thanh vang lên về sau. Hắc mang mấy cái tiểu đội lần nữa biến ảo đội hình. Đồng thời phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chạy gấp mà đi. Tựa như là chạy trốn. Hoàn toàn không để ý hậu quả. Cùng lúc đó Sở Hàm bản thân, cũng không rên một tiếng lặng yên lui lại, hướng về bên trong một tiểu đội phương hướng rời đi. Tràng diện lập tức vạn phần quỷ dị, Tiếu Tiêu nhìn lấy giết phe mình một nhóm người, lại giống như là thủy triều thối lui hắc mang chiến đội. Hai mắt bạo bắn mà xuất thần hái tinh sáng, thậm chí nhịn không được cười to. Chấm, ha ha ha, tốt một cái Sở Hàm, thật sự là lợi hại. Giống như trưởng quan, một người thở hổn hển khó hiểu nói. Chúng ta người chết 50 tên, còn thừa lại 150 người. Hiện tại bọn hắn phân tán mà mở cũng không nhìn thấy Sở Hàm xuất hiện a, hắn nhất định ở chỗ này. Tiếu Tiêu hưng phấn nói. Quả nhiên không hổ là quân sự quỷ tài. Vậy mà dùng chính mình làm mồi nhử. Đem ta dẫn tới, sau đó để bộ hạ mình phân tán thành mấy cái tiểu đội. Hắn liền ẩn thân tại bên trong một tiểu đội bên trong. Liền xem chúng ta vận khí tốt không tốt. Truy kích trong tiểu đội có hay không hắn. Nghe được Tiếu Tiêu lời nói. Còn lại người tất cả giật mình. Nhịn không được ám đạo Sở Hàm quả thực là một người điên. Dạng này chiến lược cũng có thể nghĩ ra được. Đã giống như trưởng quan đã đoán được. Vậy có hay không phương pháp phá giải. Một người mong đợi nói. Đây là dương mưu. Tiếu Tiêu trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, biết rõ Sở Hàm là đào hầm chờ ta nhảy vào qua. Nhưng vì bắt ở hắn, ta nhưng lại không thể không nhảy. Nói xong, Tiếu Tiêu trong mắt cũng hiện lên một tia hào khí. Phân tán, đuổi bắt những tiểu đội đó. Đã Sở Hàm cùng hắn chơi chiêu này, vậy hắn liền bồi hắn chơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.